phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Thúy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, bảo hổ lột da, đau đớn có trợ giúp bảo trì thanh tình. Giang trước nhất thời cũng không có xử lý miệng vết thương. Điện quang thạch hỏa chi gian, ngược lại có các loại ý niệm từ trong đầu vội vàng hiện lên, tuy rằng không lớn có thể tin tưởng. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể hướng chính mình sữa bò ly chung phóng đồ vật. Trừ bỏ La Dương cũng không có những người khác, thuốc ngủ là có sẵn. Trước một thời gian bởi vì tổ phụ qua đời, hơn nữa trong nhà các phương diện sự tình phức tạp, ban ngày càng mệt, buổi tối càng là dễ dàng mất ngủ. Giang trước làm gia đình bác sĩ khai bình thuốc ngủ, ngẫu nhiên thật sự ngủ không được sẽ ăn, hiện tại còn dư lại hơn phân nửa bình, hẳn là liền ở trên bàn phóng, hơn nữa hôm nay tới không phải cái gì yêu cầu chính thức tiếp đãi. Khách nhân, Giang trước vì đồ phương tiện, là trực tiếp làm La Dương ở phòng bếp bên cạnh nhà ăn nhỏ bên trong ăn cơm. Chung quanh cũng không có có thể nói đồ vật nhắc nhở. Hắn không hề có phòng bị. Cư nhiên thua tại như vậy một cái tiểu hài tử trong tay, nhớ tới vừa rồi ăn cơm khi hai người đối thoại, cùng với La Dương nói chuyện khi biểu tình ngữ khí, hiện tại hắn một mình ở chính mình trong nhà lầu một, cũng không biết sẽ làm chút cái gì, tuy là gan lớn như Giang trước, đáy lòng cũng không khỏi nảy lên một cổ hàn ý, loại này sợ hãi. Không phải sợ hãi La Dương bản nhân, mà là đối với nhân tâm phức tạp cùng hiểm ác cảm thấy một loại bản năng kiêng kỵ, chính là La Dương. Vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn rời nhà trốn đi rốt cuộc có phải hay không kế hoạch tốt? Vương Thông Minh cũng coi như là đối đặng nhất hàm chết phụ có gián tiếp trách nhiệm. Nàng hiện tại còn ở nhà sao? Giang trước ý đồ đem này mấy cái manh mối xuyến ở bên nhau tiểu trước. Hắn này một hồi không nói chuyện. Vân Túc Xuyên đã nhận thấy được không thích hợp, tăng thêm ngữ khí nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nói chuyện thời điểm đã đứng dậy, từ trên bàn cầm lấy chính mình chìa khóa, không đợi Giang trước trả lời, lại nhanh chóng mà nói, ta hiện tại lập tức đi nhà ngươi. Vân Túc Xuyên kia từ nhỏ nghe được đại quen thuộc thanh âm sử. Giang trước tâm tình hơi chút an ổn một ít, hắn buông ra lan can. Huyết theo thủ đoạn chảy xuống dưới, Giang trước nhíu hạ mày. Thở dài nói, ngươi đến đây đi, La Dương ở ta sữa bò bên trong hạ dược. Hắn nói chuyện đồng thời rút ra một lá bùa, nương trên tay huyết ở lá bùa thượng nhanh chóng vẽ một đạo thanh tâm phù. Ngay sau đó trở tay vung lên, lá bùa tự cháy, hoàn toàn xua tan cuối cùng một tia dược tính. Hắn từ 14 tuổi học nghệ có chút sở thành. Mãi cho đến hiện giờ 24 tuổi, cái gì đại trường hợp không có gặp qua, nếu có thể ở chính mình trong nhà bị một cái tiểu hài tử dùng thuốc ngủ cấp phóng đảo. Cũng liền không cần lăn lộn, nhưng không thể không nói. La Dương hành vi xác thật ra ngoài Giang trước dự kiến, bên kia Vân Túc Xuyên lại là bị Giang trước hoảng sợ, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Giang trước nói, ngươi làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy? Ta nếu như bị độc chết, còn có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Chính là một chút thuốc ngủ. Ta hiện tại chuyện gì đều không có. Mấu chốt là La Dương kia tiểu tử vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu không đoán sai nói, hắn hôm nay buổi tối rời nhà trốn đi nói không chừng chính là kế hoạch tốt. Vân Túc Xuyên cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn tính cách trên thực tế phi thường trầm ổn lý trí. Cũng chính là đối mặt Giang trước thời điểm mới có thể như vậy thất thố. Chủ yếu cũng là có trong hồ sơ tử mặt ngoài đã sau khi chấm dứt. Cư nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình huống. Thật sự quá làm người lường trước không đến, hắn sải bước về phía bên ngoài đi. Đồng thời oán giận nói, thật là muốn ta mệnh, ta nói tổ tông, ngươi nói chuyện đừng luôn là đại thở dốc được chưa, Giang trước nói. Vương Thông Minh bên kia ngươi lại liên hệ quá không có? Không riêng Vương Thông Minh, còn có Trần Kính Phi cùng 7 ban mặt khác đồng học. Đặc án tổ đều đang ở nhất nhất xác nhận hành tung. Để tránh Trương Vĩnh chạy ra bệnh viện tâm thần lúc sau là hướng về phía bọn họ đi. hiện tại còn không có hồi âm siêu, Vân Túc Xuyên tới rồi xa tiền. Một bên lên xe một bên nói, tiểu trước, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói đúng, tuy rằng không biết Trương Vĩnh ở trong đó khởi tới rồi như thế nào tác dụng. Nhưng La Dương rời nhà trốn đi khẳng định là kế hoạch tốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải chúng ta, bởi vậy chỉ có tìm cơ hội đem ngươi mê đi, mới có thể đi làm hắn phải làm sự tình, cho nên không phải nhằm vào ngươi. Đợi lát nữa, Giang trước đành gãy Vân Túc Xuyên nói. Vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm, hắn nhớ tới chính mình trên bàn còn phóng La Dương tiền bao. Liền thuận tay mở ra, muốn nhìn một chút hay không có cái gì manh mối. Kết quả theo sau vừa lật, liền phát hiện vài chương buổi biểu diễn cuống vé, cùng với một chương trò chơi trang bị tạp mấy thứ này giá trị thêm đến cùng nhau. Như thế nào cũng đến có cái vạn 8.000, lấy một vị cao trung sinh tài lực. Tuyệt đối không có khả năng gánh nặng đến khởi, huống chi La Dương không ở cha mẹ bên người lớn lên. Vương Thông Minh cho dù không có khắt khe, cũng không có khả năng như vậy tùy ý cháu ngoại trai tiêu phí, Giang trước chỉ cảm thấy yết hầu phát. Sáp, thấp giọng nói, ta cảm thấy, lúc trước chân chính cùng võng thải ngôi cao vay tiền có thể là La Dương, Vân Túc Xuyên cũng trầm. Mặc một lát, sau đó nói. Ta sẽ mau một chút, ngươi nhất định phải vạn sự tiểu tâm. La Dương hiện tại đang làm gì? Giang trước nói, không biết, nhưng hạ dược lúc sau ấn trình tự tới. Hẳn là sẽ xác nhận chính mình có hay không thành công đi. Trước treo, ta quan sát một chút. Không cần lo lắng, Giang trước suy đoán là chính xác. Cắt đứt điện thoại không có bao lâu. Hắn liền nghe thấy được lầu hai hành lang bên trong xuyên tới cực nhẹ tiếng bước chân. Đối phương hiển nhiên là không có mặc giày, nếu không phải Giang trước luyện qua công phu lại cố ý chú ý. Người thường cũng rất khó nhận thấy được hắn hờ khép cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy lớn một chút. La Dương không dám vào cửa, đứng ở khe hở chi gian lén lút hướng bên trong xem. Chỉ thấy Giang trước đưa lưng về phía chính mình ghé vào trên bàn sách. Hình như là ngủ rồi, hắn không dám gọi, cũng không dám động, chỉ ở kẹt cửa chung lộ ra một đôi mắt, yên lặng ở nơi đó đứng có gần 10 phút thẳng đến xác định Giang trước là thật sự ngủ rồi mà không. Phải ghé vào nơi đó tạm thời nghỉ ngơi, lúc này mới đi bước một lui về phía sau, lại từ hắn cửa thư phòng khẩu lui khai đi, hắn đi rồi lúc sau. Giang trước mới ngồi dậy thở ra một hơi, tiểu tử này thoạt nhìn trung thực, trên thực tế còn rất tinh, vừa rồi giả bộ ngủ thời điểm hắn tư thế không tuyển hảo. La Dương nếu là lại cọ sát một hồi, hắn liền phải nghẹn đã chết, bên cạnh sư tử cũng đi theo thở ra một hơi. Nhỏ giọng nói, làm ta sợ muốn chết, này tiểu hài tử như thế nào cùng chụp quỷ phiến giống nhau, Giang trước hơi hơi cười nhạt. Này nếu là quỷ, thật đúng là liền không dọa người, khi nói chuyện, đè ở cánh tay phía dưới màn hình di động không tiếng động sáng lên. Giang trước cầm lấy tới vừa thấy, Vân Túc Xuyên phát tới tin nhắn nói cho hắn mới nhất tin tức. Vương Thông Minh, Trần Kính Phi, cùng với 7 ban còn có mặt khác 2-3 cái học sinh. Đều không ở nhà, đặc án tổ đang ở liên hệ Đặng Nhất Hàm mẫu thân. Cũng duyên phố truy tra, ý đồ tìm kiếm Trương Vĩnh cùng những người khác rơi xuống. Bất quá trước mắt chính trực ban đêm, công tác khó khăn rất lớn, Giang trước liền hồi hắn một câu ta đi xem La Dương đi nơi nào. Đưa điện thoại di động hướng túi áo một tác, tới cửa biên nhìn nhìn, lại vòng đến một khác sườn không có vòng bảo hộ phòng. Theo nhà mình cửa sổ phiên đi ra ngoài, La Dương cũng không biết chính mình đã bị người cấp đuổi kịp. Lúc này mưa to vừa mới dừng lại không lâu, bóng đêm tiệm thâm, trên đường cái không có gì người. Hắn dẫm lên bị phong quát đầy đất cành lá một đường chạy chậm. Tới rồi ước định địa phương, nôn nóng chờ đợi sau một lát, cuối cùng thấy một người nam nhân đã đi tới, La Dương vội vàng đón nhận đi. Nói. Ta tại đây đâu, nam nhân dáng người cường tráng, cách khá xa thấy không rõ lắm tuổi tướng mạo, nhưng Trương Vĩnh vóc dáng không có như vậy cao, bọn họ khẳng định không phải cùng cá nhân, đây là con từ địa phương nào tìm tới giúp đỡ. Giang trước nương bóng đêm che đậy, bay nhanh mà vọt đến hai người bên người cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau. Trộm nghe bọn hắn nói cái gì, nam nhân giống như oán trách vài câu La Dương tới vãn. Làm hắn đợi nửa ngày, La Dương giải thích nói, ta vốn dĩ muốn tìm cái võng đi trốn một hồi. Kết quả trên đường gặp phải chúng ta lão sư, hắn một hai phải mang ta về nhà ăn cơm, chậm trễ thời gian, nam nhân nói, các ngươi lão sư, vậy ngươi hiện tại ra tới, hắn sẽ không phát hiện cái gì đi. La Dương chần chờ một chút, hẳn là sẽ không, ta hướng hắn cái ly bên trong bỏ thêm điểm thuốc ngủ, nam nhân trầm mặc, tựa hồ ở suy tư cái gì. La Dương thúc giục nói, ngươi đem tiền cho ta. Sau đó ta hiện tại chạy nhanh trở về, liền sẽ không bị lão sư phát hiện, vừa rồi ta ra tới thời điểm hắn ngủ thực chờ mơ siêu, như vậy đi, nam nhân mọi nơi nhìn xem. Thấp giọng nói, ngươi trước đi theo ta đi, một hồi thuyền khai, chúng ta lại thả ngươi đi xuống, yên tâm, tiền một phân đều không phải ít ngươi, La Dương có điểm cảnh giác lên. Về phía sau lui một bước hỏi. Vì cái gì làm ta đi theo ngươi? Nam nhân không kiên nhẫn. Ngươi tiểu tử này thật là thiếu tâm nhãn. Hiện tại ngươi kêu lên tới những người đó đều ở trên thuyền. Tùy thời đều có người sẽ phát hiện không thích hợp sau đó tìm bọn họ. Vạn nhất ngươi lão sư lúc này tỉnh, lại phát hiện ngươi trộm chạy ra. Chẳng lẽ sẽ không hoài nghi ngươi sao? Một hồi ngươi trở về, nếu là hắn hỏi ngươi đi ra ngoài làm gì? Cùng mặt khác lão sư đồng học mất tích sự có hay không quan hệ. Ngươi nói như thế nào? La Dương rốt cuộc kinh nghiệm không đủ. Nghe xong lời này cứng họng. Ta, hắn vốn dĩ nghĩ Giang trước nếu là thật như vậy hỏi. Chính mình liền nói đi ra ngoài mua đồ vật. Không biết khác sự, này rõ ràng rất đơn giản. Nhưng là nhớ tới Giang trước mỗi lần chăm chú nhìn chính mình khi ánh mắt. La Dương câu nói kế tiếp liền nói không nổi nữa, hắn không ở phụ thân bên người lớn lên. Lại không có huynh trưởng. Trước đó, chưa từng có cùng so với chính mình đại nam tính từng có quá nhiều tiếp xúc. Giang trước lắng nghe cùng kiên định làm hắn quyến luyến, nhưng đối phương trên người khí chất, lại làm hắn không khỏi cảm thấy tự ti cùng sợ hãi, hắn không tin tưởng đối mặt người kia nói dối. Vì thế đồng ý nam nhân đề nghị, hai người nói xong lời nói lúc sau. Cùng nhau hướng về ngừng ở bên đường xe đi đến, như thế cấp Giang trước chế tạo một cái nho nhỏ khó khăn. Lúc này bóng đêm đã thâm, trên đường cơ hồ không có mặt khác chiếc xe, nếu là hắn theo sau nói, nhất định sẽ khiến cho đối phương chú ý. Truy tung thuật lại chỉ có thể truy tung âm khí, Giang trước đầu óc vừa chuyển. Thực mau liền nghĩ tới một cái ý kiến hay, bấm tay niệm thần chú nói, Hoàng Tuyên tại hạ, âm hồn nghe triệu, này một mảnh khả năng vừa mới bị hắc bạch vô thường càn quét quá. Hắn triệu nửa ngày, mới tìm được một con nơm nớp lo sợ tiểu quỷ, phiêu ở Giang trước mặt không ngừng run run, hiện tại nghề nào đều không hảo làm. Nhất bang học phong thủy xuất sư lúc sau ôm không đến hảo sinh ý. Liền làm nổi lên bộ quỷ nghề, cái này tiểu quỷ phỏng chừng cũng là sợ Giang trước là muốn đem nó bắt lại cấp luyện đan. Mới có thể sợ thành như vậy, Giang trước sờ sờ nó đầu nhỏ. Từ trong bóp tiền móc ra tờ giấy tiền thiêu, thấp giọng nói, này tiền cho ngươi cầm mua đường ăn, hiện tại giúp ca ca cái vội, không cần sợ, ta không ăn ngươi, tiểu quỷ trong tay nhiều mấy chương tiền. Bắt được trước mắt nhìn. Kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, liên tục gật đầu, phát ra a a, vài tiếng, Giang trước ngẩn ra. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tiểu quỷ a a, vài tiếng, lại gật đầu, nguyên lai là chỉ người câm quỷ tuy rằng có điểm hoài nghi nó nghiệp vụ năng lực. Nhưng là hiện tại cũng không có lựa chọn khác, Giang trước đem đang ở lên xe La Dương chỉ cấp tiểu quỷ xem. Làm nó cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần gắt gao bái ở La Dương trên người là được tiểu quỷ liều mạng gật đầu. Nắm chặt trong tay tiền giấy hướng Giang trước cam đoan, Sau đó sâu kín mà phiêu qua đi, La Dương lên xe. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, chỉ cảm thấy cổ Mạc Danh trầm xuống. Đỉnh đầu giống như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Hai rúm tóc hệ rễ còn có điểm đau đớn, hắn không rõ nguyên do. Duỗi tay sờ sờ, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thương. Bên cạnh nam nhân cột kỹ đai an toàn, nhìn La Dương liếc mắt một cái. Hỏi, làm sao vậy? La Dương trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bỗng nhiên cảm giác được hắn xem chính mình ánh mắt có điểm âm trầm. Vừa mới nói câu, không có gì. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay lại đây, một phen nắm hắn sau cổ. Ngay sau đó dùng một khối vải bố trắng che ở La Dương trên mặt trong nháy mắt kia. Thật lớn hoảng sợ nảy lên trong lòng. La Dương trong phút chốc ý thức được hắn giống như bị lừa. Vội vàng ô ô mà giãy giụa hai hạ. Vải bố trắng tượng dược vật hút vào xoang mũi. Hắn ở tuyệt vọng chung hôn mê qua đi, vừa rồi này một phen giãy giụa. Ngồi ở La Dương trên đầu tiểu quỷ thiếu chút nữa bị ném đến trên mặt đất. Vội vàng anh mà kêu hai tiếng, càng thêm dùng sức mà nắm chặt La Dương đầu tóc, bọn họ đích đến là một chiếc thuyền lớn, La Dương. La Dương, ngươi mẹ nó cho ta tỉnh tỉnh. La Dương là bị người cấp đánh thức, hắn mở to mắt vừa chuyển đầu, phát hiện chính mình bên người ngồi chính là cơ hồ bị bó thành bánh chưng Trần Kính Phi, hắn hiển nhiên đã bị người cấp thu thập một đốn. Mặt mũi bầm dập, tinh thần rất là uể oải, mà bên kia còn lại là Triệu Tử Hàng, tay chân đồng dạng bị bó. Vừa rồi kêu La Dương chính là hắn, La Dương kinh ngạc nói. Đây là có chuyện gì? Hắn mọi nơi nhìn xem, chỉ thấy chính mình là bị nhốt ở một gian ánh sáng âm u trong căn phòng nhỏ. Góc chỗ lung tung rối loạn mà đôi không ít tạp vật. Dưới thân sàn nhà còn đang lúc lên lúc xuống, không đúng. Này không phải sàn nhà, đây là bong tàu, bọn họ ở trên thuyền. Triệu Tử Hàng táo bạo mà nói, ngươi mẹ nó hỏi cái dám, không phải ngươi đem ta kêu ra tới sao? Vì cái gì ta sẽ bị đưa tới loại địa phương này? Hắn là những người này giữa tỉnh lại sớm nhất, kết quả mở to mắt phát hiện chính mình thế nhưng đi tới như vậy một chỗ. Quả thực khiếp sợ, chung quanh còn đều là quen thuộc đồng học. Thậm chí còn có Vương Thông Minh cái này lão sư cũng bị đổ miệng trói chặt ném ở bên cạnh Triệu Tử. Hàng là nhận được La Dương điện thoại mới ra môn. Hắn nguyên bản cùng La Dương quan hệ không thân. Từ lần trước bút tiên sự kiện lúc sau mới có một ít giao lưu, khả năng cũng là hoài từ Đặng Nhất Hàm. Trên người rời đi ra tới đồng tình tâm, Triệu Tử Hàng chủ động đối La Dương phóng thích thiện ý. Bị hắn ước ra tới thời điểm còn tưởng rằng là có cái gì quan trọng sự. Nghĩ về sau hảo thích giúp đỡ mọi người, có thể hỗ trợ liền giúp một phen. Không nghĩ tới ăn một buồn côn, những người khác trải qua cũng cùng hắn không sai biệt mấy. Duy nhất may mắn chính là có thể bị La Dương kêu ra tới người không nhiều lắm. Toàn bộ trong phòng người tính thượng Trần Kính Phi, Vương Thông Minh cùng Triệu Tử Hàng chính mình. Tổng cộng cũng chỉ có 5 cái, mấy người chi gian cũng không có gì điểm giống nhau, Triệu Tử Hàng không biết trói bọn họ người muốn. Làm cái gì, đang ở suy đoán, không nghĩ tới một hồi La Dương chính mình thế nhưng cũng bị ném vào tới, La Dương nghe được Triệu. Một hàng chất vấn, lắp bắp mà nói, ta cũng không biết a, trên thực tế hắn là biết đến. Cũng nguyên nhân chính là vì biết. Trong lòng mới so mỗi người đều sợ hãi, không biết phải nói hắn xui xẻo vẫn là gặp báo ứng. Trương Vĩnh từ bệnh viện tâm thần chạy ra lúc sau, đầu tiên tìm được chính là La Dương, vi diệu chính là. Hắn không biết chính mình phía trước nhận sai người, muốn mang La Dương đi lại lầm bắt chính mình thân sinh nhi tử. Chỉ biết này học sinh là Vương Thông Minh cháu ngoại trai. Muốn thông qua thu thập hắn tới trả thù Vương Thông Minh cái này đã từng thương tổn quá Đặng Nhất. Hàm lão sư, La Dương cũng là cái sảng khoái người. Không nói hai lời liền đem Vương Thông Minh cấp bán, hắn trực tiếp cùng Trương Vĩnh nói chính mình. Có thể đem Vương Thông Minh cấp ước ra tới. Làm Trương Vĩnh có cái gì chướng tìm Vương Thông Minh tính đi. Mà làm hồi báo, Trương Vĩnh cũng muốn cho hắn nhất định tiền tài. Đương nhiên, lấy một người cao trung sinh sức tưởng tượng tới nói, mức không lớn, nói đến cũng là châm chọc. Vương Thông Minh đãi nhân khắc nghiệt, khiếm khuyết sư đức, nhưng mặc kệ phương thức như thế nào, trong lòng đối với chính mình người nhà lại là thiệt tình yêu quý. Sẽ giúp đỡ tỉ tỉ chiếu cố hai tử, sẽ mạo mưa gió tìm kiếm rời nhà trốn đi cháu ngoại trai, nhưng ở nàng hàng năm lấy răn dạy là chủ. Giáo dục hình thức dưới, La Dương chỉ tiếp thu tới rồi kia tầng mặt ngoài ác ý. Cùng với tùy theo mà đến phiền toái. Chính như đối Giang trước lời nói, hắn hận Vương Thông Minh, ở cố ý dùng rời nhà trốn đi phương thức đem Vương Thông Minh dẫn ra tới. Lúc sau, La Dương lại ở Trương Vĩnh bày mưu đặt kế hạ cấp trong ban mặt khác đồng học gọi điện thoại. Cũng chỉ có thể nói may mắn hắn nhân duyên không tốt. Biết đến dãy số hữu hạn, cuối cùng cũng chỉ ra tới như vậy vài người, nhưng La Dương như thế nào cũng không thể tưởng được. Cư nhiên chính mình đều sẽ bị cùng nhau lộng tới nơi này. Bọn họ nói chuyện không giữ lời. Những người này chính là nghe nói phải bị thuyền hàng mang theo bán được nước ngoài đi. Hắn nghĩ đến đây, bất giác sắc mặt trắng bệch, tròng mắt loạn chuyển, lúc này lại là kỳ vọng Giang trước chạy nhanh phát hiện không đối chỗ. Tiến đến cứu chính mình, hắn bộ dáng này vừa thấy chính là trong lòng có quỷ. Cái này không riêng Triệu Tử Hàng, những người khác cũng thiếu kiên nhẫn, sôi nổi chất vấn nói. La Dương, ngươi có ý tứ gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói chuyện a. Bọn họ tay chân bị trói, nhưng miệng cùng đôi mắt đều là tự do. Chính là vừa rồi Vương Thông Minh đi lên thời điểm cũng không có bị bịt mồm. Là bởi vì nàng nháo đến quá lợi hại, đem bên ngoài người nghe phiền. Mới tiến vào chiều hai cái tát, đem một đoàn lạn bố nhét vào nàng trong miệng, này cũng không phải một cái tốt tin tức. Ngược lại đại biểu cho đối phương đệ nhất không sợ bọn họ nhìn đến cái gì không nên xem nói ra đi. Đệ nhị bọn họ lại như thế nào kêu to cũng sẽ không có cứu viện nhân viên nghe thấy. Này trên cơ bản chính là có đến mà không có về, nghĩ vậy một chút. Mọi người tự nhiên không có không hoảng loạn. Đang ở lộn xộn chất vấn khi, đóng lại bọn họ này gian căn nhà nhỏ bỗng nhiên lập tức bị người cấp mạnh mẽ đẩy ra trong phòng một. Tĩnh, bọn nhỏ một đám giống chim cút nhỏ dường như xúc thành một đoàn. Sợ hãi mà nhìn từ bên ngoài tiến vào người, nếu Triệu Tử Hàng ấn tượng cũng đủ khắc sâu nói, hắn hẳn là có thể nhận ra tới. Trước mắt vị này đúng là lúc trước cho bọn hắn ra tiệm bánh bao hạ độc cái kia kẻ điên. Trương Vĩnh, không biết này trung gian đã xảy ra cái gì. Trương Vĩnh trước mắt giống như đã không điên, nhưng hắn trạng thái như cũ không quá bình thường. Vừa vào cửa liền dùng một loại mang theo huyết tinh cùng âm u ánh mắt đem mọi người nhất nhất xem. Qua, bị hắn theo dõi người đều bị tâm sống nguội ý. Cả người lạnh cả người, vẫn là không đủ a. Trương Vĩnh sâu kín địa đạo. Người quá ít còn lại người còn không rõ hắn trong lời nói ý tứ. La Dương lại là sinh sôi đánh cái giật mình, mới đầu Trương Vĩnh muốn đem hắn mang đi. Hai người một phen dây dưa cãi cọ, La Dương cũng từ đối phương trong miệng bộ ra không ít lời nói tới. Biết đặng nhất hàm cái này thân sinh phụ thân trước kia liền không phải cái thiện cha. Chủ yếu dựa giúp người khác thu bảo hộ phí mà sống. Tam giáo cửu lưu người đều nhận thức không ít lần này vì báo thù. Hắn đem phòng ở đều cấp áp đi ra ngoài, liên hệ mấy cái đầu rắn, chính là vì đem những người này đều cấp bán được nước ngoài đi đương lao công, La Dương sở dĩ phối. Hợp Trương Vĩnh, một phương diện là vì chính mình có thể tránh được một kiếp. Về phương diện khác cũng là trong lòng bản thân liền đối với những người này còn có hận ý. Mắt thấy bọn họ xui xẻo, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn ôm một loại vui sướng khi người gặp họa vui sướng. Các ngươi không phải cô lập ta cười nhạo ta sao? Không phải cảm thấy ta không có tiền đồ sao? Hiện tại lại là đều bị ta cấp chơi xoay quanh đi. Đáng tiếc hắn cố nhiên đủ ngoan độc cũng đủ có thể trang. Nhưng chung quy vẫn là quá non, không có ý thức được, bảo hổ lột ra. sớm muộn gì đến đem chính mình cũng cấp đáp đi vào, nghe thấy Trương Vĩnh này âm trầm trầm một câu. Cầu sinh sao sao chiến thắng sợ hãi cùng băn khoăn, La Dương vội vàng nói. Ta trước nay đều không có hại quá Đặng Nhất Hàm, ngươi đáp ứng rồi chỉ cần ta giúp ngươi tìm người liền buông tha ta. Cầu ngươi, ngươi tha ta đi, chuyện này ta nhất định sẽ không ra bên ngoài nói. Vừa rồi Triệu Tử Hàng đám người hỏi vài biến La Dương đều không có nói chuyện. Giờ phút này rốt cuộc thừa nhận chính mình hành động, tiếng nói vừa dứt, tức khắc cảm giác có vài đạo oán hận ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nếu không phải bởi vì đã bị dây thừng trói chặt, chỉ sợ lập tức sẽ có người nhào lên đi tư đánh La Dương, sẽ cắn người cẩu không gọi. Đây là thật mẹ nó làm người không nghĩ tới a. Này giữa kinh ngạc nhất kinh hãi người chính là Vương Thông Minh. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn La Dương, cơ hồ hoài nghi cái này chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hai tử là bị người cấp giả mạo Trương Vĩnh. Nghe xong La Dương nói, ha ha cười ra tiếng tới, hắn đem Vương Thông Minh ngoài miệng đổ lạn bố bắt lấy tới. Cười hỏi nàng, Vương lão sư, nghe thấy ngươi cháu ngoại trai lời nói sao? Thấy không có, ngươi làm người nhiều thất bại a, không riêng gì các bạn học chán ghét ngươi, ngay cả ngươi thân cháu ngoại trai, đều hận không thể ngươi đi tìm chết đâu. Vương Thông Minh nghe thấy được, nhưng là nàng không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Trương Vĩnh vui sướng tiếng cười như là mang theo thứ giống nhau. Thứ nàng lỗ tai sinh đau, đương bị bọn học sinh trò đùa dai quấy dày khi. Nàng cảm thấy là kia giúp học sinh giờ không hiểu chuyện. Đương bị bạn trai vứt bỏ ngoại tình khi. Nàng cảm thấy đối phương loại này cha nam chính là có mắt không tròng. Mà giờ này khắc này, nghe được La Dương nói. Vương Thông Minh chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ tâm khảm bên trong trào ra tới. Lần đến toàn thân trên dưới, nàng nhịn không được tưởng. Chẳng lẽ chính mình là thật sự như vậy chọc người khác chán ghét sao? Không dám tin tưởng, lại rốt cuộc không thể lừa mình dối người, nàng cố nén nước mắt hỏi. La Dương, ngươi vì cái gì, muốn như vậy, mặc dù là tình thế bất lợi, nghe được nàng vấn đề này thời điểm. La Dương vẫn là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bởi vì ta chịu đủ rồi. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Hắn tràn ngập cừu hận mà đối Vương Thông Minh nói. Ngươi căn bản là không xứng đương lão sư, cũng không xứng đương gia trường. Ngươi mỗi ngày dùng những cái đó khó nghe nói nhục nhã người khác. Mắng khởi người tới có thể lớn tiếng mà mắng thượng nửa giờ đều không ngừng. Chưa bao giờ quản là cái gì trường hợp. Chung quanh có bao nhiêu người, hắn mỗi lần nhớ tới Vương Thông Minh thời điểm, sâu nhất ấn tượng chính là nàng khắc nghiệt mà bén nhọn biểu tình. Cùng với kia chương không ngừng khép khép mở mở, đồ đến đỏ tươi miệng, hết chương.